Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 3, ôn dịch. Sáng sớm ngày thứ hai, Hà Hằng mang theo thu thập xong một cái bao, đi tới Tiên Thất Sơn dưới chân một chỗ trên quảng trường. Sau một chốc, Lâm Cần cùng ca ca của nàng Lâm Quan còn có một nam một nữ khác kết bạn mà đến, cùng Hà Hằng hội hợp, đến, giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này chính là Hà Hằng, Lương Châu nhân sĩ, các ngươi hẳn phải biết. Lâm Cần chỉ vào Hà Hằng nhìn về phía một nam một nữ kia. Hà Hằng cũng là khẽ gật đầu một cái, lộ ra vẻ tươi cười nói. Tại hạ Hà Hằng, gặp hai vị sư huynh sư tỷ, hai người này đều là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Rất rõ ràng là so với Hà Hằng sớm vào cửa. Hà sư đệ đa lễ. Hai người chúng ta không dám làm a. Vẫn là cô gái kia mở miệng trước. Ta họ La, tiện danh Huyền Nghi, vào phái đã có 5 năm. Vị này chính là Hạ Bán Khai, cùng ta đồng thời vào phái. Sư đệ ngươi nhưng là để hai chúng ta có chút thẹn thùng. Mới 20 tuổi không tới chính là Dương Thần Đại Thành. Mà hai chúng ta 23-24 người vẫn là dừng lại ở âm thần cảnh trên. Thực sự xấu hổ. Sư tỷ quá khen, Hà Hằng khiêm tốn nở nụ cười, cùng La Uyển Nghi, Hạ Bán Khai hai người giao lưu số câu. Lúc này, phía trước lại là vọt tới rất nhiều người, từng cái cũng là mang theo bao quần áo, cùng Hà Hằng bọn họ gần như dáng vẻ. Bọn họ đây là cũng tham gia nhiệm vụ này. Hà Hằng hỏi, Lâm Cần gật gật đầu, bởi lần này ôn dịch bao trùm địa phương quá mức bao la. Vì vậy tông môn phái rất nhiều tổ đệ tử, mỗi một tổ phụ trách một chỗ. Chúng ta muốn phụ trách chính là Linh Châu Bắc Bộ Thái A Thành nơi đó. Tình huống cụ thể còn phải chờ tới Thái A Thành, cùng nơi đó các sư huynh hiểu rõ. Lâm Quan nhìn rất nhiều đoàn người. Đã như vậy, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Hà Hằng gật gật đầu. Bọn họ bởi đến tương đối sớm, truyền tống trận rất nhanh đến phiên bọn họ. Một trận không gian biến hóa sau, bọn họ cũng đã đến Thái A Thành. Ở bọn họ ra truyền tống trận sau, lúc này liền có một cái thân mang chân vũ phái trang phục nam tử tiến lên nghênh đón, lấy ra một cái cho thấy thân phận ngọc phù nói: "Chư vị sư đệ, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến, ta ở đây nhưng là chờ thật lâu." Lâm Quan tiến lên thăm hỏi nói: "Sư đệ Lâm Quan, không biết sư huynh xưng hô như thế nào?" Cái kia xem ra chừng 20 tuổi nam tử nhìn một chút Hà Hằng mấy người. Sau đó nói, ta họ Tôn, tên cổ, các ngươi gọi ta Tôn sư huynh liền được. Hiện tại nay Thái A Thành phụ cận đều là Ninh Kế Ninh sư huynh phụ trách. Hắn là ngưng tụ nguyên thần, sắp đi vào đạo thai cảnh tu vi, bị tông môn phái đến đây tổng quản to nhỏ công việc. Vừa mới hắn để cho ta tới nơi này tiếp các ngươi. Linh Châu vị trí đại hạ phúc địa, cùng cái kia cách xa ở biên cảnh, cùng man hoang giáp giới Lương Châu không giống. Nơi này cường giả số lượng rõ ràng không nhiều. Lúc trước song Giang Thành thành chủ Vương Bàn Long nhưng là đạo thai cảnh đỉnh phong tu vi, giết danh hiển hách, mà này Thái A Thành thành chủ cũng bất quá chính là nguyên thần cảnh giới. Cùng với không thể giống nhau, đây chính là hai chênh lệch. Thực sự là Lương Châu nơi vị trí đại hạ cùng man hoang giáp giới chỗ. Thường thường có ma môn hoặc là yêu tộc ra vào. Đại hạ ở nơi đó tập trung vào sức mạnh xa không phải là Linh Châu có thể so với. Cái này cũng là Ninh Kế có thể lấy nguyên thần cảnh giới liền đến chủ trì một thành công việc. Nguyên nhân, thực sự là nơi này căn bản không có bao nhiêu người mạnh mẽ. Không cần đạo thai cảnh trấn áp tình cảnh. Bất quá theo chân vũ liền nguyên thần cảnh giới đệ tử đều phái ra chủ trì một phương công việc. Có thể thấy được lần này ôn dịch lan đến phạm vi chi lớn hơn. Tình thế chi cuống lên. Lâm Cần tiến lên cho Tôn Cổ giới thiệu một chút mấy người thân phận sau. Tôn Cổ có chút vội vàng nói. Mấy vị sư đệ không nên trì hoãn. Ninh sư huynh còn đang đợi chúng ta. Hà Hằng gật gật đầu. Đã như vậy, chúng ta trước hết theo Tôn sư huynh đi thôi. Lâm Quan mấy người gật gật đầu. Tôn Cổ mang theo bọn họ vòng qua mấy cái ngõ nhỏ, đại khái ngang qua mấy dặm nơi, rất nhanh sẽ đến phủ thành chủ. Ninh Kế hiện tại liền nơi này. Hà Hằng cùng Lâm Quan bốn người sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Một đường mà đến, bọn họ cũng có chút ý thức được lần này ôn dịch tính chất nghiêm trọng. Vừa mới bọn họ bất quá đi qua mấy con phố nói. Liền nhìn thấy từng cái trong phòng tất cả đều là tử thi. Kêu rên cùng gào khóc tiếng vang vọng các nơi. Một loại âm lãnh, mục nát khí huyết tràn ngập trên không trung, khiến người ta run như cầy sấy. Dọc theo đường đi Tôn Cổ cũng là không ngừng nhắc nhở bọn họ ngàn vạn cẩn thận. Muốn lấy chân khí bảo vệ quanh thân, bằng không có thể sẽ bị tràn ngập ở trong không khí dịch khí nhập thể. Cuối cùng cũng coi như đến. Tôn Cổ nhìn phía trước cao to phủ đệ, thở phào nhẹ nhõm, sau đó giải thích, lần này ôn dịch không phải bình thường. Trừ phi là đạo thai cảnh siêu phàm chi thân, bằng không tức khiến cho chúng ta công lực, ở hơi bất cẩn một chút bên dưới khả năng cũng sẽ bị dịch khí nhập xâm. Thậm chí khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, mà thành chủ phủ này ở ngoài bị ta chân vũ phái còn có hoàn nguyên đạo đạo thai cảnh sư huynh bày. Xuống quá trận pháp, dịch khí khó vào, chỉ có tiến vào nơi này mới coi như an toàn. Hà Hằng thất kinh hỏi. Lần này ôn dịch thật đáng sợ như vậy. Phải biết võ đạo tam bành cảnh sau. Chính là không một hạt bụi thân thể. Bách bệnh bất xâm. Này dịch khí lại có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Tôn Cổ lắc đầu nói. Ban đầu bằng vào chúng ta công lực. Hơn nữa môn phái trừ tà ích bụi đạo báo. Bình thường dịch khí là không thể đối với chúng ta có ảnh hưởng gì. Thế nhưng lần này nhưng là có bất đồng thật lớn. Này ôn dịch thực sự mạnh mẽ quá đáng. Xuất hiện không đủ một tháng, cũng đã lan đến gần 10 triệu dặm nơi, còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Thực sự quá mức đáng sợ. Cho dù là hoàn nguyên đạo pháp tướng cảnh trưởng lão tự mình ra tay, đều không thể hóa giải này ôn dịch. Chỉ có thể ngăn chặn trụ nó xu thế. Cái gì? Hoàn nguyên đạo pháp tướng cảnh trưởng lão đã từng tự mình ra tay quá, cũng không có thể giải quyết này ôn dịch. Hà Hằng đột nhiên cả kinh. Phải biết hoàn nguyên đạo chính là huyền môn 12 đạo bên trong dược lý phương diện nhất là đăng phong tạo cực môn phái. Pháp tướng cảnh càng là có hóa thật là hư. Hóa hư là thật. Chạm đến thiên địa căn bản đạo tắc đáng sợ thần thông. Bực này cường giả ra tay đều giải quyết không được vấn đề. Chuyện đó liền đại phát. Tôn Cổ thở dài nói. Nếu là chỉ là một cái hai cái hoặc là mấy chục mấy trăm người đến này ôn dịch, pháp tướng cường giả tự nhiên có thể ung dung giải quyết. Tùy tiện đến một hồi linh vũ, liền có thể hóa giải mấy trăm mấy ngàn dặm nơi ôn dịch. Nhưng là lần này phạm vi thực sự quá lớn, lan đến nhân số cũng là quá nhiều. Càng đáng sợ chính là, này một ôn dịch chính là không biết khởi nguồn. Cho dù chữa khỏi, nếu như không phải thân ra cách ly trong trận pháp, lập tức liền sẽ lần thứ hai cảm hóa. Cho dù chư vị đạo thai cảnh sư huynh triển khai hô mưa gọi gió chi thuật, tiến hành cải thiên hoán địa, đem rất nhiều nơi một thổ một thủy hết mức tinh khiết, nhưng cũng không cách nào trừ tận gốc dịch khí. Cái kia tông môn phái chúng ta đến đây lại là làm gì? Lấy năng lực của chúng ta cũng là làm không là cái gì a? Hà Hằng nghi ngờ nói. Tôn Cổ ở trên tay lấy ra một tờ lá bùa nói. Đây là thương thiên đạo địch cấu phù. Có thể tạm thời áp chế lại bách tính trong cơ thể dịch khí. Để bọn họ đợi được hoàn nguyên đạo các cường giả nghiên cứu chế tạo ra có thể giải này ôn dịch. Phương pháp. Mà này phù không phải cái gì trọng yếu phù toàn. Âm thần cảnh trở lên hết mức có thể họa. Đây chính là chúng ta tới đây ý nghĩa. Một ngày đem hết toàn lực vẽ bùa. Đại khái có thể để cho mấy trăm mấy ngàn cái bách tính nhiều chống mấy ngày. La Uyển nghi cầm. Lá bùa kia. Nhíu mày nói. Này một cái thái A thành phụ cận tối thiểu cũng là mấy triệu bách tính. Liền bằng mấy người chúng ta. Hơn nữa cái khác một ít sư huynh. Một ngày cũng nhiều nhất cứu mấy vạn người. Những người khác nên làm gì? Tôn Cổ thở dài một tiếng nói. Vậy thì xem vận mệnh của bọn họ. Ta phái còn có hoàn nguyên. Thương thiên chờ mấy cái môn phái đạo thai cảnh cường giả đều đang chung quanh bôn ba. Thủy chung hô mưa gọi gió chi pháp. Lấy linh thủy xua tan dịch khí. Tuy rằng không thể căn bản giải quyết ôn dịch, nhưng mỗi một lần triển khai sau, đều chỉ ít có thể bảo đảm một chỗ mấy ngày an khang. Những kia vô duyên được lá bùa bách tính, chỉ có thể chờ đợi cái này. Chỉ là phương viên này mấy triệu dặm chi đạo, ta mấy đại tông môn tuy phái ra hơn 1000 vị đạo thai cảnh sư huynh, nhưng muốn luân tới đây, cũng là muốn tốt nhiều ngày. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Cần không đành lòng nói. Giờ khắc này nàng cũng thu hồi nàng chơi náo động đến ý nghĩ. Là những người dân này bi ai? Tôn Cổ thở dài một tiếng. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng. Cho dù pháp tướng cường giả đều giải quyết không được cái này ôn dịch, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Mà xem thiên mệnh, hy vọng Hoàn Nguyên đạo tiền bối từ lâu phá giải ra này dịch khí. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng đám người rơi vào trầm mặc. Khổng lồ như thế ôn dịch, trừ phi huyền môn chư đại phái trưởng giáo chân nhân tự mình ra tay, bằng không ai có thể trong thời gian ngắn phá tan. Chỉ là động chân cảnh cường giả phóng tầm mắt toàn bộ đại thiên thế giới lại có bao nhiêu? Sao lại tùy tiện ra tay? Bực này ôn dịch tuy rằng nhìn như tạo thành thương tổn to lớn, nhưng ở cái kia đám nhân vật trong mắt e sợ nhưng là không đáng nhắc tới. Theo hiện tại cũng chỉ có mấy vị pháp tướng cường giả đứng ra liền có thể nhìn ra. Việc này còn không từng chân chính tiến vào huyền môn chư phái cao tầng chi nhãn. Bằng không động chân cảnh vừa ra, triển khai điều đình tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử đại thần thông, chuyện gì giải quyết không được. Lâm Cần cắn răng thở dài một tiếng, hỏi, cái kia đại hạ triều đình cái kia thái độ gì? Linh Châu nơi tuy rằng ở bên trong đáy thần cường giả phương diện kém xa Tít Tắp Lương Châu chờ. Thế nhưng Cửu Châu các đại châu châu mục có thể đều là động chân cảnh tu vi. Chấp trưởng một phương Cửu Châu đỉnh, uy năng ở động chân cảnh cũng là đỉnh cao nhất. Chỉ cần bọn họ chịu ra tay, chuyện này không phải bắt vào tay. Phải biết, những này có thể đều là đại hạ con dân. Chấm ngoặc kép, Tôn Cổ cười khổ một tiếng. Đại hạ triều đình cũng chẳng biết vì sao. Ở đây sự thái độ thủy chung đều là không để ý tới không hỏi. Ngược lại chính là trả lời biết rồi. Thế nhưng cái gì động tác đều không có. Cụ thể tình huống thế nào? Các ngươi vẫn là hỏi Ninh sư huynh đi. Hà Hằng mấy người gật gật đầu. Theo Tôn Cổ tiến vào phủ thành chủ. Cái này cũng là giờ khắc này Thái A thành phụ cận hết thảy huyền môn các phái đệ tử tập trung nơi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.